Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 15, Quân Nguyên Đột Kích. Chương thứ tư, Hiểu Sương, Tiêu Ca Ca, nhìn Lương Tiêu, Hoa Hiểu Sương hai người cầm tay nhìn nhau nước mắt, viền mắt bên trong đầy dẫy nhu tình mật ý, một phen địa lão thiên hoang dáng vẻ, Hà Hằng chỉ có thể không nói gì mà đứng, nhàn nhạt nhìn chăm chú bầu trời. Đêm đó, Hoa Hiểu Sương cùng Lương Tiêu đi nói chuyện yêu đương. Hà Hằng cùng Cửu Như Hòa Thượng, Công Dương Vũ, Thích Thiên Phong ba người đồng thời luận một đêm nói. Giao lưu một cái võ học. Một bữa rượu sau, Hà Hằng thành công từ Công Dương Vũ trong tay hắn bộ đến Thái Ất Phân Quang Kiếm, Quy Tàng Kiếm, vân vân tuyệt học. Cho dù Cửu Như Hòa Thượng cái này rượu thịt hòa thượng cũng không có thoát khỏi Hà Hằng ma chảo. Bị hắn gõ ra nó mơ ước đã lâu, đại kim cương thần lực. Đương nhiên, Hà Hằng cũng trả giá, Minh Ngọc Công, Thiên Địa Giao Trinh, Âm Dương Đại Bi Phú, chờ tuyệt học. Còn dạy mấy tay võ thuật Trung Hoa cho ba người bọn hắn. Bằng không mấy người này cũng không ngốc. Đương nhiên sẽ không dễ dàng giao ra bản thân ép đáy hòm công phu. Bọn họ này vốn là một lần trao đổi. Nam nhân tại trên bàn rượu đều là dễ dàng đạt thành giao dịch. Hà Hằng sáng sớm thời gian, nhìn hướng thiên không, chỉ cảm thấy phương bắc nơi, một luồng lang yên tinh lực phiêu tán mà đến, bao phủ hướng về Thiên Cơ Cung nơi này. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại nhìn về phía Thiên Cơ Cung nơi này, chỉ cảm thấy tràn ngập một luồng hắc khí, xem ra quân nguyên muốn đánh tới. Chỉ tiếc Thiên Cơ Cung này ngàn tỷ tàng thư. Hà Hằng sắc mặt chìm xuống, nhìn Thiên Cơ Cung, thổn thức một cái, sau đó lạnh lùng nói, nghĩ đến ta chỉ cần vào lần này Thiên Cơ Cung việc bên trong trợ Lương Tiêu một cái, liền có thể chấm dứt cùng Hoa Hiểu Sương nhân quả, ta đáng ghét nhất cùng người khác có dính dáng. Nghĩ như vậy, Hà Hằng yên lặng đi trở về Thiên Cơ Cung. Không lâu lắm, Công Dương Vũ đám người liền tập hợp cùng nhau, khẩn cấp nghị sự. Công Dương Vũ đầu tiên chỉ chính mình đệ tử Vân Thù. Sau đó lo lắng nói, cư tiểu đô thám thính tin tức, quân nguyên trấn Nam Vương Thoát Hoan đã xuất lĩnh mấy vạn binh mã nhắm thẳng vào Thiên Cơ Cung. Mọi người đều là cả kinh. Lăng Thủy Nguyệt nói, Vân Hiền Chất, hẳn là tin vịt. Vân Thù than thở, tuyệt đối không phải tin vịt. Thát Tử Thế tới nhanh chóng, thật sét đánh không kịp bưng tai. Mọi người lặng lẽ một hồi. Hoa Vô Suy chắc nói, không sao, Lưỡng Nghi Huyễn trần trận tinh vi ảo diệu. Chính là có 10 vạn hùng binh, cũng đừng hòng công phá Thiên Cơ Cung. Vân Thù đáp một tiếng, nội tâm lại ẩn giác bất an. Nhưng đến tột cùng là nơi nào không thích hợp, rồi lại nói không biết rõ. Mọi người tới Thiên Cơ Cung vị trí dưới chân núi, nhưng thấy thải bối hạp hai bên tinh kỳ phấp phới, đều là đại nguyên cờ hiệu. Rất nhiều quân nguyên lui tới, chính hướng về trong hồ treo lạc chiến thuyền. Lương Tiêu thầm cảm thấy giật mình nói, những binh mã này đến được thật nhanh. Đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy mọi người trên mặt mang theo vẻ ưu lo, dồn dập đứng ở tê trăng lối vào thung lũng quan sát. Thiên Cơ Cung dựng thành tới nay, liền phòng ngự tiêu cực, cũng không nổ pháo phòng thủ. Quân nguyên như từ thải bối hạp đỉnh treo dưới chiến thuyền, liền có thể trực chống đỡ tê trăng cốc. Hoa Vô Suy nhìn quân nguyên bận rộn, lẩm bẩm nói, người nguyên xe nhẹ chạy đường quen, kết cấu nghiêm mật, dường như khắp nơi nhằm vào ta cung địa thế. Chẳng lẽ, trong cốc này ra gian tế? Hà Hằng nhìn mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm mê hoặc, lẫn nhau ngờ vực, đáy lòng cười nhạt. Lương Tiêu lúc này nói, nếu ta đoán không lầm, cũng không phải là nội gian, mà là nhiều năm trước kẻ phản bội. Hoa Vô Suy hai vai chấn động mạnh một cái, liếc mắt nói, người là nói Minh Quy. Lương Tiêu gật đầu nói, Minh Quy dĩ nhiên đầu người Thoát Hoan lòng bàn tay, nhưng chẳng biết vì sao, hôm nay mới động thủ. Minh Quy người này, nguyên là Thiên Cơ Cung một vị cao tầng, cùng Hoa Vô Suy tranh cướp cung chủ vị trí, bị Lương Tiêu đánh bại, sau chạy ra Thiên Cơ Cung, hiện nhưng là tập trung vào quân nguyên. Xem thấy mọi người trầm mặc, dường như đều không có chủ ý, Thích Thiên Phong trước tiên cao giọng nói. Nói đến nói đi, đỉnh cái dám dùng, mà xem lão tử đoạt một chiếc chiến thuyền trở về, áp một cái sự oai phong của bọn họ. Hắn nói động liền động, Lăng Thủy Nguyệt chưa kịp ngăn cản, hắn đã sử dụng Thừa Phong Đạo Hải, lên xuống như gió bình thường, trong nháy mắt liền áp sát quân nguyên chiến thuyền. Rất nhiều quân nguyên kinh hãi đến biến sắc, luôn miệng khởi sướng gọi tới. Thích Thiên Phong liền muốn nhảy lên đầu thuyền, bỗng một cơn mưa tên từ hạp khẩu phía trên phóng tới. Thích Thiên Phong hét lớn một tiếng, vung trưởng quét xuống mũi tên, nhưng chân khí nhưng là một tiết, trở xuống trong nước, chỉ một thoáng, lại là một làn sóng mưa tên phóng tới. Thích Thiên Phong song trưởng cùng bay, chân khí bài sơn đảo hải, miễn cưỡng ngăn mưa tên, dưới chân cũng đã dẫm hư, không vào nước bên trong. Mưa tên lại đến, Thích Thiên Phong hai chân rơi xuống nước, cân bằng đã mất, luống cuống tay chân trong lúc đó, bắp đùi trúng rồi một mũi tên, chồng vào trong nước, mắt thấy quân nguyên mũi tên không dứt, gào thét mà tới, đang cảm thấy không chịu nổi, vạt sau bỗng nhiên căng thẳng, bị người về phía sau kéo xuất vài thước, dương mắt nhìn lại, nhưng là Lương Tiêu. Lương Tiêu tay trái cầm lấy Thích Thiên Phong, tay phải múa kiếm gọi cây tên, nhất thời cũng nhảy không ra tay đến ném tấm ván gỗ. Trở lại mình trận, mắt thấy hắn khó mà chống đỡ được, cửu như đem võ đài tấm ván gỗ vặn đoạn một khối. Vận dụng hết đại kim cương thần lực, quát một tiếng, đi, cái kia tấm ván gỗ dán vào mặt hồ bay lộn, chớp mắt rơi xuống Lương Tiêu phía sau. Lương Tiêu xoay người nhảy lên, cửu như khối thứ hai tấm ván gỗ lại đã quăng đến. Như vậy nổi lên thoạt lạc, cửu như quăng đến thứ 16 khối tấm ván gỗ lúc, Lương Tiêu đã mang theo Thích Thiên Phong trở về trên đài. Lăng Thủy Nguyệt trong mắt hỉ hiện lệ quang, luôn mồm nói, Lương công tử, cảm tạ ngươi, nâng dậy Thích Thiên Phong. Thế hắn rút ra mũi tên, trong lòng khí đau không chịu nổi, mới liền muốn mắng trên hai câu, nước mắt cũng đã rơi xuống. Thích Thiên Phong đang cảm thấy ném đi mặt mũi, xấu hổ đã cực, bỗng lại thấy nàng rơi lệ, không khỏi buồn bực nói. Lão thái bà, người khóc sướt mướt làm gì? Cũng không phải đã trúng một mũi tên sao? Rời ruột xa cực kỳ, như vậy tiễn nhi, lại chịu 10 mũi tên cũng không quan trọng. Lăng Thủy Nguyệt tức nói, người lão già đáng chết này, ta theo ngươi 40 năm, liền thao 40 năm tâm. Ngươi liền không thể thoáng an phận một ít, để ta có thể bớt lo, sống thêm mấy năm sao? Thích Thiên Phong nhìn nàng nước mắt liên liên, chân tình biểu lộ, chỉ được đô nhượng vài câu, lại không nó nói. Hà Hằng lạnh lùng nhìn bọn họ hành động, vẫn lấy, xem xét đạo trời, quan sát bốn phương tám hướng thiên địa nhân tam tài khí thế biến hóa. Chỉ phát hiện một luồng kinh thiên mây khói đã bao phủ thung lũng này, che ngợp bầu trời một dạng. Hắn thầm nghĩ, xem ra quân nguyên đã đối với nơi này hình thành vây quanh. Bất quá, chỉ cần không chính diện đối đầu, lấy thực lực của ta, muốn trốn khỏi vẫn là dễ dàng. Nghĩ như vậy, Hà Hằng bỗng nhiên phát hiện, chân trời có một vệt đan hà vẻ bao phủ, áp sát hướng về nơi này. Đây là cái gì? Hà Hằng giật nảy cả mình. Quân nguyên từ từ áp sát, mọi người chỉ được lùi vào Thiên Cơ cung trong thạch trận. Ở trong cung chờ đợi chốc lát, mọi người đều có sầu dung. Vân Thù đột nhiên nói, sư mẫu, y theo binh pháp, Thiên Cơ cung một khi lối vào thung lũng bị chiến thuyền phong tỏa, sau không có đường lui, sợ là một chỗ tử địa. Hoa Vô Suy nhưng là lắc đầu nói, không sao, mặc dù Minh Quy ở giữa dẫn đường, nhưng ta trong cốc vẫn còn có chỗ then chốt. Thát tử nếu vào trận, có ta thao túng chỗ then chốt, thay đổi trận pháp hướng đi, gọi bọn họ muốn không vào được, muốn ra không thể, miễn cưỡng chết đói ở trong trận. Trong cốc vẫn còn tồn tại có 20 năm lương thảo, chủng có rau xanh, nuôi súc vật, chúng ta liền cùng thát tử nhiều lần tính nhẫn nại. Vân Thù thở dài, nói, chỉ mong như sư mẫu nói. Hắn mặt ủ mày trao, lui sang một bên. Hà Hằng cũng là không biết đang suy nghĩ cái gì, không ngừng nhìn hướng thiên không. Đến ban đêm lúc, ngoài cốc quân nguyên tiếng hô như lôi, xa xa truyền nhân trong cốc, mọi người không người có thể chợp mắt, đều đều lặng lặng lắng nghe, ngồi bất động đến ngày kế hừng đông. Hoa Rõ Uyên sai người đến báo, chỉ nói quân nguyên nhưng chưa người trận. Hoa Vô Suy giữa lông mày lại ẩn hiện lo lắng vẻ, vác lấy tay đi qua đi lại. Công Dương Vũ cũng ngồi ở trên ghế, Túc Ngạch trầm tư, Lương Tiêu, Vân Thù, Cửu Như, Liễu Tình, Lăng Thủy Nguyệt đều đều trầm mặc, liền ngay cả Thích Thiên Phong cũng thấy hả giận phân khác thường. Không ngôn ngữ, tới giờ tìm trái phải, chợt nghe đến quân nguyên phát một tiếng gọi, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét giữa trời quang, mọi người nhảy lên một cái. Lương Tiêu, Vân Thù đồng thanh kêu lên, đến rồi. Hoa Vô Suy dừng lại bước chân, mặt như hàn băng, thân thể khởi sướng run đến. Công Dương Vũ chậm rãi đứng lên, nắm chặt nàng tay, trong chốc lát, lại là một tiếng vang thật lớn. Bất nhất lúc, liên tiếp vang lên ba lần, cuối cùng một tiếng đặc biệt rung tai, hình như có món đồ gì tùy theo sụp đổ. Chợt thấy đến Diệp Chiêu một đạo khói chạy người trong sảnh. Mặt tái mét, run giọng nói, không tốt, Thát Tử dùng pháo đem Thiên Tuyền Luân phá hủy. Hoa Vô Suy thân thể loáng một cái, co quắp ngồi ở trên ghế, ánh mắt đờ đẫn không ngớt, trên mặt dĩ nhiên không còn màu máu. Vân Thù vọt người đứng lên, quả quyết nói, cùng với ngồi chờ chết, không bằng ra sức xuất kích. Cánh tay vung lên, quát to, là hảo hán, tất cả đi theo ta. Mọi người ầm ầm đồng ý, tùy theo chạy đi, chư đại cao thủ cũng theo sát phía sau. Thích Thiên Phong không để ý đau xót, cũng phải đuổi kịp, tốt xấu bị Lăng Thủy Nguyệt khuyên nhủ. Hà Hằng cũng ra thạch trận, chỉ thấy quân nguyên đem chiến thuyền xếp thành một hàng, dường như thành trì, nhìn thấy mọi người xuất cốc, loạn tiễn phóng tới, mọi người cầm trong tay tấm khiên binh khí, cùng kêu lên hét lớn, ra sức xông lên. Quân nguyên phát ra cứng nổ hỏa tiễn, kình gấp tuyệt luân, che ngợp bầu trời, thiết thuẫn cũng là một đòn mà nát. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Cung mọi người kêu thảm nổi lên, Hà Hằng cùng Lương Tiêu mấy vị cao thủ, bốc lên tên đạn, xông tới gần chiến thuyền. Cửu Như thầy trò cầm trong tay cự mộc, phấn khởi đại kim cương thần lực, trái phải quét ngang, đến chỗ, chiến thuyền hoàn toàn nát tan. Công Dương Vũ thầy trò song kiếm cùng xuất hiện, kiếm khí ngang dọc trong quân, không người nào có thể chống lại. Lương Tiêu hắn cầm trong tay thiên phạt kiếm, xuyên thẳng trận địa địch, chạy vội tới thiết đúc pháo trước, lòng bàn tay tím điện thoáng hiện, sắt thép va chạm, uy thế của một kiếm, càng trực tiếp đem thiết pháo liền với pháo thủ, cùng nhau chém thành hai đoạn. Lương Tiêu phá hủy một pháo sau, gió xoáy giống như vòng qua mưa tên, thoan trên khác một trận chiến thuyền, một kiếm đẩy ra đoàn người, tử quang ra vào, lại hủy một pháo, mà Hà Hằng, hắn chỉ là vẫn quan nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ cái gì, trong tay cầm một thanh không biết nơi đó nhặt được kiếm, vận chuyển phi tiên du, ánh kiếm phân tán, ở chung quanh quấy dày quân nguyên, không lâu lắm, chờ Lương Tiêu hắn đem 5 môn thiết pháo hết mức phá hủy. Hà Hằng chỉ nghe phía sau kêu thảm nổi lên, quay đầu lại vừa nhìn, mọi người dĩ nhiên tử thương khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Công Dương Vũ trong cơ thể một mũi tên, do Vân Thù che chở vừa đánh vừa lui, Cửu Như thầy trò ỷ vào binh khí nặng nề, sắp tới bờ nơi chiến thuyền tất cả đều phá hủy. Nhưng quân nguyên chiến thuyền không ngừng từ thải bối hạp chạy khỏi đến. Tán thành một vòng, cách nước phát tiễn, kình tiễn như mưa, dường như không ngớt không ngừng. Cửu Như hắn một bên vũ động cự mộc, ngăn cản đến tiễn, gọi to, lui thôi. Lương Tiêu thở dài một tiếng, chỉ có thể cấp tốc thối lui, tiến vào trong thạch trận, chờ Hà Hằng trở lại trong cung. Chỉ thấy nhân số dĩ nhiên đã bẻ đi 3/10. Còn lại cũng phần lớn mang thương. Mọi người thấy bên ngoài, nhưng là một trận ưu sầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.